điểm báo tin tức công giáo do phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Sự thay đổi về Alemina có nghĩa là không phải tất cả các giám mục đều gặp riêng Đức Thánh Cha. Trong một sự thay đổi âm thầm của một hình thức cổ truyền, Vatican đã hủy bỏ đa số các cuộc tiếp xúc riêng với mỗi cá nhân giữa Đức Thánh Cha Benedicto XVI và các giám mục về viếng thăm mộ hai thánh tông đồ Alemina tại Roma. Việc thay đổi không được thông báo trước vào đầu năm nay dường như là một cố gắng để giảm thiểu lịch trình nặng nề cho Đức Thánh Cha đã 84 tuổi và giúp làm giảm các chuyến thăm Alemina tại Roma đang bị ứ động. Các giám mục của mỗi giáo phận được dự trù phải về Roma mỗi 5 năm một lần. Thay vì tiếp xúc từng cá nhân, bây giờ Đức Thánh Cha thường tiếp xúc với một nhóm từ 7 tới 10 giám mục một lúc, mỗi lần kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây là hình thức cho các giám mục Hoa Kỳ khi họ bắt đầu các chuyến viếng thăm Alemina vào đầu tháng 11 năm nay. Nhiều giám mục mới đây về Roma viếng thăm Alemina đã cho hay sự thay đổi có nhiều điều tốt. Tổng giám mục Felix Machado ở Vasai, Ấn Độ mới đây về Roma cùng với một nhóm 8 vị khác đầu tháng 9 nói: Đức Thánh Cha chào mừng chúng tôi, Ngài ngồi xuống và làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái. Ngài trò chuyện với chúng tôi, Ngài nói, nào các bạn hãy nói cho tôi nghe, và Ngài chú ý lắng nghe và đôi lúc bình luận. Cuối cùng, Ngài tóm lược tuyệt vời những gì đã được trình bày. Tổng giám mục Machado tiếp, đó là một cuộc đàm thoại đột xuất từ những đáy tim, và đó là điều cần thực hiện như vậy, đúng là một sự chia sẻ thực sự giữa Ngài và chúng tôi. Các giám mục Úc viếng thăm Alemina vào tháng 10 cũng thích hình thức này và nói rằng hình thức này giúp cho Đức Thánh Cha không phải nghe qua cùng một tình hình của một địa phương với mỗi giám mục. Phản ứng của mỗi giám mục trên toàn thế giới rất tích cực. Thực vậy, họ trở về sau cuộc viếng thăm này rất thích thú về bản chất và những gì đã xảy ra. Họ cho rằng hình thức này rất tốt đẹp. Tổng giám mục Philip Wilson ở Adelaide, Úc nói rằng tất cả mọi người phải đồng ý đây là một phương cách tuyệt vời để tận dụng thời giờ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm hai chức sắc cho Thượng Hội đồng 2012. Ngày 20 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm một hồng y người Mỹ và một tổng giám mục người Pháp làm các chức sắc quan trọng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào năm tới tại Vatican, vốn sẽ thảo luận về tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Donald Ward, Tổng giáo phận Washington, và Đức Tổng giám mục Pierre Marie Carey, Tổng giáo phận Montpellier, Pháp Quốc, đã được bổ nhiệm lần lượt làm Tổng phát ngôn và Thư ký đặc biệt của Đại hội đồng lần thứ 13 của Thượng Hội đồng Giám mục, dự trù từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm 2012 tại Vatican, về chủ đề việc tái truyền giảng tin mừng vì sự thông truyền Đức Tin Kitô giáo. Đức Thánh Cha Benedict XVI quan ngại về niềm tin suy giảm của người Công giáo trên toàn thế giới và đã thực hiện nhiều sáng kiến về lĩnh vực này, bao gồm cả Thượng Hội đồng Giám mục. Tháng 10 năm ngoái, Ngài đã thành lập một hội đồng mới tại Vatican là Hội đồng Tòa Thánh về cổ vũ tân phúc âm hóa để giúp tìm cách tái trình bày chân lý muôn đời của tin mừng ở các nước có truyền thống Kitô giáo, nơi chủ nghĩa thế tục đang che phủ đời sống đức tin. Ngày 17 tháng 10, Ngài chính thức công bố thiết lập năm Đức Tin từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 đến 24 tháng 11 năm 2013 để đưa ra một động lực mới cho sự tái rao giảng tin mừng và sứ vụ đến với muôn dân của giáo hội. Biến tài liệu cải tổ hệ thống tài chính quốc tế. Vatican đã soạn thảo một tài liệu về cải tổ hệ thống tài chính quốc tế và vai trò của cơ quan điều hành công cộng. Tài liệu được Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình soạn thảo bằng 4 sinh ngữ, được phổ biến ngày 24 tháng 10 và được Đức Hồng Y Peter Tuchin, Chủ tịch Hội đồng trình bày cùng ngày trong một buổi họp báo tại Vatican. Vatican nói tài liệu sẽ đề cập đến việc cải tổ hệ thống tài chính quốc tế với viễn ảnh một cơ quan công cộng bao quát, bản văn dẫn thông điệp bình an dưới thế năm 1963 như sau. Ngày nay tiện ích chung cho hoàn vũ gây ra cho chúng ta những vấn đề có chiều kích quốc tế, do đó các vấn đề này không thể giải quyết được ngoại trừ có một cơ quan công cộng có quyền hành, tổ chức, phương tiện và một lãnh vực hoạt động trên toàn cầu. Vào tháng gần đây, Hội đồng Công lý và Hòa bình của Vatican đã triệu tập các chuyên gia để thảo luận về các chiều kích đạo đức của cuộc khủng hoảng tài chính hoàn vũ trong một đại hội được Hội đồng bảo trợ tháng 5 vừa qua. Các tham dự viên nói người Công giáo đang tìm kiếm những hướng dẫn của Vatican về các nguyên tắc đạo đức cho thế giới, tài chính và môi sinh. Trong thông điệp năm 2009, Bác ái trong sự thật, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đề cập đến những ảnh hưởng ngày càng trầm trọng của cuộc khủng hoảng quốc tế và nói là có một nhu cầu khẩn cấp về một cơ quan chính trị quốc tế có thể giúp cho các quốc gia nghèo có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc các quyết định về tài chính và giúp điều hành nền kinh tế thế giới, bảo đảm an ninh thực phẩm, bảo vệ môi sinh tốt hơn và điều hòa việc di dân. Đức Thánh Cha nói một cơ quan như vậy phải được điều hành theo luật pháp, phải kiên trì áp dụng các nguyên tắc về phụ cấp và tương trợ để thiết lập tiện ích chung và cam kết bảo đảm được sự phát triển con người toàn vẹn như được gợi hứng bởi các giá trị về bác ái trong sự thật. Truyền giáo sáng thứ năm ngày 20 tháng 11, đại diện mọi thành phần dân Chúa từ khắp các giáo xứ trên toàn giáo phận Huế đã tập trung về trung tâm mục vụ tổng giáo phận tham dự khánh nhật truyền giáo năm 2011. Đúng 8 giờ, cha Gioan Bautista Lê Quang Quý, đặc trách ủy ban truyền giáo của giáo phận Huế, tuyên bố khai mạc và giới thiệu đức cha phụ tá tổng giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng thay mặt đức tổng giám mục, đức cha phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn Phêrô Nguyễn Văn Khảm, phó tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam, thuyết trình viên của hội nghị. Khai mạc hội nghị, đức cha phụ tá tổng giáo phận Huế ban huấn dụ, ngài thiết tha mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa từ các linh mục, tu sĩ nam nữ và mọi giáo dân lên đường truyền giáo. Ngài nói, truyền giáo là một trách nhiệm của tất cả mọi người, không phải ưu tiên cho một số người mà dành cho tất cả những ai đã được lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngài nêu lại lời Thánh Phaolô: "Khốn cho tôi nếu tôi không đi rao giảng tin mừng." Đồng thời, Đức Cha cũng nhấn mạnh đến tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đổ máu mình và chết trên thập giá để cứu chuộc tất cả mọi người trên thế giới. Ngài nói hãy yêu thương mọi người như chính mình. Đức Cha phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, Phó Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam đã thuyết trình về giảng giải về thư chung hậu Đại hội Dân Chúa của Hội đồng giám mục Việt Nam, trong đó bao gồm những suy tư của các giám mục, các linh mục và của mọi người trên đất nước Việt Nam. Thư chung này đã được toàn thể các giám mục ký tên và được công bố vào ngày 1 tháng 5 năm 2011, nhằm vào ngày Chúa Nhật tôn vinh lòng thương xót Chúa. Cũng chính là ngày mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được nâng lên hàng chân phước, chính Ngài đã khởi xướng sự phát động cho giáo hội toàn cầu bồi đắp nền văn minh, tình thương và sự sống mà Cộng đoàn Giáo Phận Huế hầu như ai cũng đều biết rõ, đọc kinh Đức Mẹ La Vàng. Đó cũng là chính chủ đề mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt ra cho Thư Trung Hậu Đại hội Dân Chúa. Ngài nêu ra những minh chứng sự xuống cấp trầm trọng về đạo đức trong lối sống của mọi tầng lớp và nhất là của thanh thiếu niên trong bối cảnh xã hội đầy bon chen và chỉ biết hưởng thụ. Con người không còn ý thức được tội lỗi, do đó sứ mệnh truyền giáo là sứ vụ duy nhất mà Giáo hội Việt Nam đã đề ra, đòi hỏi mọi người thực hiện như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em như vậy. Ngài cũng nêu ra tỷ lệ nhận biết Chúa trên mọi miền thế giới, trong đó Việt Nam chưa đến 10% so với dân số. Đó là chưa kể một số người đã được lãnh nhận đức tin nhưng vẫn thờ ơ. Ngài nêu cụ thể những thánh lễ ngày Chúa nhận. Tại các nhà thờ có rất nhiều người tham dự thánh lễ qua loa, nghĩa là chỉ đứng ngoài sân nhà thờ và tham dự thánh lễ qua loa phát thanh. Làm thế nào để loan báo tin mừng cho số đông người chưa biết Chúa tại Việt Nam? Đây là một thách đố cho tất cả những ai đã được nhận lãnh đức tin, xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống. Đó là chính phương thế cụ thể mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đặt ra để thi hành sứ vụ duy nhất và toàn diện trên đất nước này trong bối cảnh xã hội hiện nay. Không phải chỉ với sự nỗ lực của một vài người mà với sự hiệp thông của tất cả Cộng đoàn Dân Chúa, nhờ vào ơn soi sáng và sức mạnh của Thiên Chúa, cũng như nhờ chính những mầu nhiệm của Chúa. Trong suốt buổi sáng, Đức Cha Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục đã thuyết trình sâu sắc về nhiệm vụ loan báo tin mừng mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra trong Thư Trung Hậu Đại hội Dân Chúa. Trên 500 tham dự viên đã lắng nghe nghiêm túc. Buổi chiều, Ngài tiếp tục trình bày kế hoạch mục vụ 2011 đến 2014. Trong đó, kế hoạch năm 2011 đến 2012 là hiểu biết và sống mầu nhiệm giáo hội. Năm 2012 đến 2013 là vun trồng sự sống hiệp thông trong giáo hội. Năm 2013 đến 2014 là hiệp thông để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Muốn được như vậy, trước hết mọi người phải tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin và sống đức tin. Trong phần chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đại diện từng giáo hạt, trong đó có người là Tân Tông, có người là dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đứng lên chia sẻ về chặng đường khá chông gai khi họ quyết định đến với Chúa. Biết bao rào cản từ những người thân thuộc trong gia đình và xã hội. Thế rồi, nhờ vào quyết tâm, sức mạnh, đức tin mà họ đã đến được với Chúa. Thánh lễ truyền giáo được cử hành đồng tế do Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Huế chủ tế, cùng với Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn và các linh mục tham dự viên. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đặc biệt nhấn mạnh đến vị tông đồ dân ngoại, đó là Thánh Phaolô. Ngài đã đi tìm và bắt bớ những người theo Chúa, nhưng cuối cùng Ngài đã được thánh hóa và sẽ trở thành rường cột của hội thánh. Ngài đã từng nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Sau thánh lễ, hai vị giám mục cùng trao cho người lệnh lên đường. Sau thánh lễ, hai vị giám mục cùng trao cho từng người lệnh lên đường, tượng trưng cho việc mở màn chiến dịch loan báo tin mừng, sứ vụ duy nhất mà Hội đồng Giám mục đã ngăn trở và đề ra cho tất cả mọi thành phần dân Chúa mà mọi người đã lắng nghe trong suốt một ngày qua. Tai họa đã đến cho Thái Hà. Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội có quyền sở hữu đất từ năm 1928 và đưa vào sử dụng từ năm 1931 với tất cả giấy tờ hợp pháp không thể tranh cãi. Sau cuộc cướp chính quyền năm 1945, Hiến pháp năm 1946 có ghi công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng. Các hiến pháp sau đó đều bảo đảm điều này, điều 70 Hiến pháp 92. Hiến pháp năm 1992 còn ghi rõ những nơi thờ tự của các tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ. Hiến pháp năm 1959 quy định chỉ khi nào vì lợi ích chung nhà nước mới trưng mua hoặc trưng dụng, trưng thu có bồi thường thích đáng các tư liệu sản xuất ở thành thị và nông thôn trong phạm vi và điều kiện do pháp luật quy định. Bất chấp những quy định đó khi thực hiện, nhà nước Việt Nam bất chấp những quy định trong hiến pháp, tu viện Thái Hà của Dòng Chúa Cứu Thế đã bị mượn, không có một văn bản đã mượn thì phải trả là lẽ đương nhiên khi Thái Hà cần để phục vụ người nghèo trong xã hội. Nhiều lần nhà dòng và giáo dân đã đề nghị trả lại, nhà nước không trả lại, giống như hành động của kẻ cướp, vì chúng đã chuyển nhượng và chia chác cho nhau, sau đó biến tu viện thành bệnh viện. Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2011, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội gửi giấy mời cho Linh Mục Chính xứ Thái Hà du xe Nguyễn Văn Phượng đến trụ sở ủy ban lúc 15 giờ 7 tháng 10 năm 2011 để nghe công bố dự án trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, nguyên là tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, giáo xứ Thái Hà bị chính quyền chiếm dụng. Phiên họp đã thất bại vì gặp gỡ sự phản đối mạnh mẽ của gần 50 giáo dân, giáo xứ Thái Hà trong khuôn viên của ủy ban phường. Ngày 7 tháng 10 năm 2011, thay mặt các linh mục tu sĩ và giáo dân Thái Hà, cha chính xứ Nguyễn Văn Phượng đã gửi văn thư đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa để trình bày những hành vi trái luật và việc chĩa loa phóng thanh công suất lớn vào khu vực nhà thờ và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế để phát thanh bất kể giờ giấc, cũng như việc vi hiến vì không bảo hộ những nơi thờ tự của tôn giáo. Vũ trường và địa điểm hoạt động karaoke phải cách cơ sở tôn giáo từ 200 mét trở lên cũng không được tôn trọng, nay sử dụng đất bất hợp pháp để triển khai xây dựng công trình là trái phép. Do đó cha kiến nghị chấm dứt ngay phát thanh bằng loa chĩa thẳng vào nhà thờ và tu viện Thái Hà, dừng việc triển khai thực hiện dự án trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đống Đa trên khu đất thuộc nhà thờ và tu viện bị lấn chiếm trái phép, xem xét xử lý và giao trả khu đất cho nhà thờ và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế để sử dụng đúng vào mục đích tôn giáo. Sau đó, ban giám đốc bệnh viện muốn gặp cha chính xứ Thái Hà và giấy tờ giới thiệu. Với giấy giới thiệu thành phần để bảo đảm gặp đúng người đúng việc, ngày 11 tháng 10 năm 2011, lúc 14 giờ giáo xứ Thái Hà đã tiếp họ. Sau khi đại diện bệnh viện và sở y tế cho rằng dự án lắp đặt trạm xử lý nước thải trong bệnh viện hợp pháp và có công nghệ tốt, không cần trao đổi với chủ sở hữu cơ sở, hai cha du xe Đinh Tiến Đức và Doan Lưu Ngọc Quỳnh, đại diện tu viện cùng cả trăm giáo dân đại diện giáo xứ Thái Hà đã trình bày rõ lập trường và những chất vấn chính như sau. Chúng tôi quyết tâm đòi lại tu viện, mượn thì phải trả. Trong thời gian chờ đợi nhà nước trả lại, chúng tôi không đồng ý bất cứ một hành động can thiệp xây dựng gì trên cơ sở đó. Nhà nước đã có chủ trương rời bệnh viện ra ngoài, yêu cầu thực hiện trả lại cơ sở để chúng tôi phục vụ người nghèo. Tại sao lại đưa một bệnh viện đầy dãy vi trùng vào khu vực tu viện? Đây có thể hiểu là một trong các âm mưu hãm hại cộng đồng tôn giáo hay không? Căn cứ vào luật pháp để các anh khẳng định quyền sở hữu của các anh trên cơ sở tu viện này, quý vị hãy dũng cảm đề xuất một vị trí khác để làm bệnh viện to đẹp, đàng hoàng và sẽ trả lại tòa nhà đó cho tu viện. Việc đòi lại tài sản này đã được nêu ra từ lâu, chúng tôi đã có đơn từ năm 1996, đến nay vẫn chưa được giải quyết, dù có bị phân biệt đối xử chúng tôi vẫn kiên quyết đòi lại. Tuy nhiên, sau khi đọc biên bản ghi lại nội dung buổi làm việc thì phía bên bệnh viện nhất định không chịu ký tên với lý do nội dung làm việc ngoài nội dung trong khi giấy giới thiệu. Thông báo về việc lắp đặt trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Vì thế, phía giáo xứ Thái Hà đã lập một biên bản thứ hai về việc họ đã không ký vào biên bản thứ nhất. Cuối cùng, cả ba đại diện bệnh viện và Sở Y tế Hà Nội đã ký vào biên bản thứ hai này, và cha Đinh Tiến Đức đại diện giáo xứ. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2011, cha quản hạt chính tòa Hà Nội cùng với 15 linh mục phụ trách các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã đến Thái Hà dâng lễ tạ ơn, mừng lễ thánh Gerardo và hiệp thông với Thái Hà. Qua thư 15 tháng 10 năm 2011, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế gửi cho tất cả các linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam viết: khối nhà tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà là di sản của cha ông chúng ta, không chỉ là di sản vật chất mà còn là di sản tinh thần cao quý, chuyên chở bao tâm hồn thừa sai, bao nhiêu ước vọng về tương lai nhà dòng, bao nhiêu lời cầu nguyện, bao nhiêu những hy sinh nhọc nhằn vất vả, kể cả mạng sống của cha ông ta. Khối nhà này là tổ ấm, là cái nôi sinh thành dưỡng dục của các thế hệ cha anh chúng ta. khối nhà này là giải pháp chính đáng, hợp lý cho các công việc tông đồ mục vụ đang đầy ứ và quá tải tại giáo xứ Thái Hà, là sự đáp ứng phải có của nhu cầu phục vụ cộng đồng dân Chúa, không chỉ là thuộc giáo xứ Thái Hà, nhưng còn là khách thập phương yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội là ý kiến của các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, cũng là ý kiến của Cộng đoàn Dân Chúa ở Thái Hà. Hiệp thông với các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, và với giáo xứ Thái Hà, xin Thiên Chúa giúp người cầm quyền biết tôn trọng hiến pháp và luật lệ. Lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay thâm xa. Ôi, tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Tình muốn con mãi êm trôi, gặp tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Người một con mãi êm trôi, mừng tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo tuần này, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, Thiên Ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.